Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, nô lệ giao dịch. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Giữa trưa cơm trưa, Ngưu lão gia chủ yếu đồ ăn là hôi động bộ lạc. Không ràng buộc đưa tặng đặc sản hôi động nấm. Như vậy thổ đặc sản, ở Ngưu lão gia đưa tặng bọn họ nửa nồi canh thịt lúc sau, hôi động bộ lạc thủ lĩnh lão tháp trực tiếp làm người đưa lại đây tam đại đằng sót. Không thể phủ nhận, loại này có thật lớn phiến lá kỳ dị nấm, chỉ là ở hỏa thượng nướng nướng một chút sau liền trực tiếp dùng ăn, liền có tương đương không tồi hương vị. Hôi động nấm đầy đặn phiến lá chung, chứa đầy phong phú nước sốt, ăn đến trong miệng vị tương đương mỹ diệu. Bất quá lấy Ngưu lão gia khẩu vị nặng tới nói, tự nhiên sẽ không ăn như thế tiểu tươi mát. Hắn ở hôi động nấm thượng phiến lá thượng bôi một tầng thật vất vả tinh luyện ra tới thú thịt dầu trơn, lại vải lên muối tinh, hoa tiêu phấn, giã tỏi mạt, hành thái chờ đông đảo gia vị. Tươi mát hôi động nấm chính là sinh sôi bị Ngưu lão gia chỉnh ra nồng đậm mùi thịt vị. Như vậy khẩu vị không thể nghi ngờ làm Ngưu lão gia tương đương mới thôi vừa lòng. Hắn một hơi ăn 10 tới cân hôi động nấm, lúc này mới vừa lòng dừng ăn cơm. Ăn no lúc sau, Ngưu lão gia đối với Khôi nói đến, ngày mai ở quầy hàng thượng, lại thêm chút mới mẻ đa dạng. Đến lúc đó ta dạy các ngươi chế tác thịt nướng xuyến, đường hồ lô, đá phiến thiêu mấy thứ này. Ta cũng không tin, hắc thạch bộ lạc còn có người ở chỗ này tìm không thấy bà nương. Có một cái tính một cái. Cho dù là những cái đó lão quang côn vấn đề khó khăn không nhỏ, lần này ta đều cho bọn hắn cùng nhau giải quyết. Thật tốt quá. Nửa ngồi xổm Ngưu lão gia bên cạnh, một bên uống đại thịt mỡ phiến tử canh, một bên nghe Ngưu lão gia phân phó Khôi. Trong giây lát hô to lên, thứ này mặt mày hớn hở nói lên, Ngưu lão gia, đều không cần thế bọn họ tìm được tuổi trẻ tiểu cô nương. Chỉ cần ngươi có thể giúp bọn hắn tìm cái mẫu sống là được. Cho dù là tiểu quả phụ gì đó, những người này sau này đều tuyệt đối là bộ lạc tử trung. Gọi bọn hắn như thế nào liền như thế nào, tuyệt đối không có mặt khác câu oán hận. Còn tưởng ta thế bọn họ tìm, nhưng thật ra tưởng rất mỹ. Cùng những cái đó trai trai tiểu tử điều kiện giống nhau. Thả bọn họ giả, chính mình đi giao dịch sẽ cắn câu đáp đi. Xính lễ gì đó, Ngưu lão gia ta thế bọn họ ra. Ngưu lão gia rất là hào khí nói đến. Nói tới đây, Ngưu lão gia sự tình xem như phân phó xong rồi. Khôi thứ này lại tiếp tục chuyên tâm đối phó trong chén béo ngậy đại thịt mỡ. Chỉ là ăn đến một nửa thời điểm, thứ này lại lúc kinh lúc giống kêu lên. Đúng rồi Ngưu lão gia, người quang nhớ rõ thế những cái đó trai trai tiểu tử cùng lão quang côn nhóm nhọc lòng. Lần này lại đây không phải nói tốt muốn thay ngươi mua mấy cái nữ nô sao? Buổi chiều nơi này liền không cần ngươi nhọc lòng. Nghe nói mấy nhà có nô lệ bán ra bộ lạc, buổi sáng liền bắt đầu, cũng không nên bán hết liền hảo. Đối mặt như vậy yêu cầu, Ngưu lão gia trả lời là, tiến lên chính là một chân đem Khôi, liền người mang chén đá phiên trên mặt đất, trong miệng giống lớn lên, mẹ nó. Kêu ngươi không còn sớm điểm nói. Chạy nhanh, làm người mang ta qua đi. Sao ở 10 tên đồ đằng chiến sĩ hộ vệ hạ, Ngưu lão gia thực mau liền tìm tới rồi mấy cái bán ra nô lệ địa phương. Vô hắn, chủ yếu là bởi vì nơi này là diệt trừ hắc thạch bộ là quầy hàng bên ngoài nhất náo nhiệt địa phương. Căn bản không có Ngưu lão gia dự tính chung cái loại này bó củi dựng bán đấu giá đài. Mấy cái bộ lạc cử hành nô lệ bán ra địa phương, đơn giản là tìm một khối đất trống, cầm cọc gỗ cùng dây đằng đơn giản vòng ra một cái nơi sân. Liền tính là bọn họ thay phiên bán ra nô lệ giao dịch nơi. Bất quá liền tính là như vậy, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản đông đảo người nguyên thủy dân bản xứ nhiệt tình. Gần vạn người đem nơi này vây chặt như nêm cối. Tuy rằng bọn họ trong đó tuyệt đại bộ phận người đều mua không nổi bên trong nhất tiện nghi một cái nô lệ, nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ ở chỗ này thấu xem náo nhiệt. đồng thời oai oai một chút. Nếu là trong đó bán ra cường tráng nam nô lệ, còn có mê người nữ nô lệ, nếu là thuộc về chính mình nói, sẽ là như thế nào mỹ diệu một việc. Có bên cạnh vài vị cường lực đồ đằng chiến sĩ, bọn họ ra sức ở trong đám người hỗ trợ bài trừ một cái lộ sau. Ngưu lão gia tương đối nhẹ nhàng tễ tới rồi đám người trước nhất liệt. Tại đây một cái trong quá trình, Ngưu lão gia liền kiểu tóc đều không có loạn. Điểm này rất quan trọng. Trong đó một cái đầu óc linh hoạt chiến sĩ, lẫn vào quanh thân trong đám người tìm hiểu một phen sau, cấp Ngưu lão gia mang đến một cái không tồi tin tức tốt. Ngưu lão gia, lập tức chính là cuối cùng một đám nam nô lệ bán ra. Lúc sau, liền sẽ bắt đầu bán ra nữ nô lệ. Ân, Ngưu lão gia đạm nhiên lên tiếng. Ở trong lòng lại là tùng một mồm to khí. Khẩn đuổi chậm đuổi, cuối cùng là đuổi kịp tranh. Ở Ngưu lão gia cảm khái thời điểm, một đội 10 người nô lệ bị đưa tới đất trống chính giữa. Này 10 nam nô lệ đều tương đối cường tráng, tuổi đều ở hơn 20 tuổi đến 30 tuổi chi gian. Không biết bọn họ phía trước chủ nhân là như thế nào quản lý bọn họ. Này đó nô lệ đều dị thường thành thật. Chẳng sợ bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì buộc chặt thi thố, lại là đều không có một chút đào tẩu tính toán. Bởi vì từ bọn họ trong ánh mắt, Ngưu Bức có thể nhìn đến thật sâu chết lặng. Đối sở hữu hết thảy sự tình chết lặng. Thực mau, một cái ăn mặc một đôi lộc giày ra tử dân bản xứ, đứng ở giữa sân đối với mọi người lớn tiếng giới thiệu lên. Đây là hôm nay chất lượng tốt nhất một đám nam nô lệ. Bọn họ đã từng toàn bộ đều là đồ đằng chiến sĩ. Tuy rằng bởi vì bộ lạc hỏa chủng tát, trở nên không có một chút đồ đằng chi lực, nhưng là thân thể so với những cái đó bình thường chiến sĩ tới, vẫn là hiếu thắng tráng không ít. Tên kia dân bản xứ tiếp tục ra sức đẩy mạnh tiêu thụ. Những người này đều là tốt nhất lao động, phi thường thành thật, cho bọn hắn trang bị thượng vũ khí lúc sau, còn có thể trở thành không tồi chiến sĩ sử dụng. Tốt như vậy nô lệ tổng cộng 10 người, hiện tại đóng gói bán ra, ra giá tối cao có thể mang đi bọn họ. Giá quy định là giá trị 150 tiêu chuẩn đằng sọt hung thú thịt, hoặc là đồng giá vật tư. Có người ra giá sao? Cái này kinh người giá vừa ra, tức khắc ở đây ngoại trong đám người, khiến cho tảng lớn kinh hô tiếng động. 150 đằng sọt hung thú thịt, nếu là đi săn nhất cấp hung thú, sợ là muốn 20 mấy trở lên số lượng, mới có thể thấu đủ nhiều như vậy phân lượng. Mà nhiều như vậy hung thú số lượng, sợ là ở đây bên trong rất nhiều tiểu bộ lạc, bận việc một năm xuống dưới, đều không nhất định có thể bắt được như vậy kinh người số lượng hung thú. Cho nên trong lúc nhất thời trường hợp trở nên trầm tĩnh lên. Này 10 không tồi nô lệ nếu là sử dụng thích đáng nói, khẳng định có thể sáng tạo ra càng nhiều tài phú ra tới. Nhưng là kia yêu cầu nhiều năm thời gian, hơn nữa lập tức lấy ra nhiều như vậy vật tư, thật sự thời gian tương đương chuyện khó khăn. Hồi lâu lúc sau, đương tên kia chủ trì bán ra tráng hán tính toán hàng điểm giá thời điểm, Ngưu lão ra vẻ mặt rụt rè giơ lên tay trái nói. Ta muốn dùng hắc thạch bộ lạc muối tinh cùng đường trắng đổi lấy có thể chứ? Đương nhiên có thể, người nọ vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Ngay sau đó hắn đánh giá cẩn thận Ngưu lão ra vài lần, la hoảng lên, nguyên lai là hắc thạch bộ lạc Ngưu lão ra. Khó trách như thế xa hoa. Ngưu lão ra cái này có ma lực tên vừa ra, nháy mắt vô số cực nóng ánh mắt nhìn lại đây. Bất quá là ngắn ngủn một cái buổi sáng, hắc thạch bộ lạc hết thảy đều bị mọi người nói chuyện say sưa lên. Làm hắc thạch bộ lạc như thế trong thời gian ngắn quật khởi Ngưu lão ra, càng là trở thành truyền thuyết giống nhau nhân vật. Chỉ là Ngưu lão ra có thể ở vô số cực nóng trong ánh mắt nhận thấy được một đạo mang theo hận ý sắc bén ánh mắt. Hắn theo bản năng nhìn qua đi, chỉ thấy ánh mắt chủ nhân là một cái hơn 30 tuổi tráng hán, cự nham bộ lạc thủ lĩnh Diệu. Tuy rằng không có bất luận kẻ nào hướng Ngưu lão gia thuyết minh, nhưng là lúc này Ngưu lão gia trong lòng trực giác nói cho hắn, đây là một cái hận không thể sinh xé rớt hắn kẻ thù. Quyển sách này có độc.